Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 524, chân chính tuyệt sát. Liverpool trên dưới đều đang vì ghi bàn hoan hô. Cái này ghi bàn vì là Liverpool san bằng điểm số. Mỗi người, cầu thủ, huấn luyện viên, fan bóng đá đều rất kích động. Thời khắc này không ít Liverpool người nghĩ đến 05 năm Champions League. Lúc đó bọn họ chính là 3-3 truy bình điểm số. Trận này tuy rằng chỉ là giải đấu, nhưng thi đấu đánh thành như vậy cũng là phi thường không dễ dàng. Bọn họ rất kích động, nghĩ đến trận đấu kia, bọn họ liền cho rằng thắng lợi khẳng định thuộc về Liverpool. Cầu thủ Liverpool cũng như thế. Bọn họ biết truy bình điểm số không dễ dàng. Thi đấu đánh thành hiện tại bộ dáng này, bọn họ đều tin tưởng đội bóng gặp đạt được nghịch chuyển thắng lợi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bọn họ cũng bắt đầu vì thế phấn đấu. Liền đón lấy thi đấu, Liverpool tấn công càng mãnh liệt. Nhưng cùng lúc đó Chelsea toàn đội cũng đang cố gắng. Bọn họ có thể không cam lòng bị Liverpool san bằng điểm số. Vào lúc này, Leon thành toàn trường tối sinh động người. Ở Chelsea tấn công lúc, hắn ở trước sân không ngừng chạy, cho Liverpool hàng phòng thủ chế tạo các loại uy hiếp. Thi đấu đến giai đoạn cuối cùng, rất nhiều cầu thủ thể năng đều có chút theo không kịp. Nhưng ở Leon trên người rất khó coi đến điểm này. Cứ việc hắn tất cả đều đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, nhưng vẫn cứ sinh động ở so với trên sàn thi đấu. Hoàn toàn không nhìn ra hắn có bất kỳ thể năng trượt cảm giác. Ngược lại là đối lập càng sinh động. Hắn không ngừng chạy trốn. Hắn không ngừng cùng đội hữu làm phối hợp. Hắn không ngừng tìm cơ hội. Toàn trường khắp nơi đều có thể nhìn ra Leon bóng người. Điều này làm cho cầu thủ Liverpool cảm giác thi đấu rất khó. Bởi vì bọn họ phải tùy thời đối mặt Leon uy hiếp. Leon hầu như bùng nổ ra toàn bộ năng lực ở tìm cơ hội. Hắn không cam lòng thi đấu như thế kết thúc. Hắn không cam lòng ở sân Anfield chỉ đạt được thế hòa. Liền hắn vẫn đang cố gắng. Tận cố gắng hết sức. Rất nhanh thi đấu thế cuộc bị Leon kéo thay đổi cái dáng vẻ. Trước là Liverpool cùng Chelsea 2. Bên hai phe đều có công thủ. Nhưng hiện tại biến thành Chelsea vẫn ở tấn công. Liverpool bị động phòng thủ. Liverpool bị áp chế. Bất luận người nào nhìn thấy hiện tại trên sân cục diện, đều sẽ cảm thấy Chelsea là thực lực chiếm ưu. Nhưng trên thực tế, chỉ có xem qua vừa nãy cái kia đoạn thi đấu nhân tài biết. Này hoàn toàn là trên sân một cầu thủ tạo thành. Vậy thì là Chelsea số 9 Leon. Leon thực sự quá sinh động. Này dẫn đến Liverpool không thể không vẫn chú ý đối với hắn phòng thủ. Kết quả tấn công thì có chút theo không kịp. Cho nên bọn họ ngay ở cục diện trên bị áp chế. Hai đội tình cảnh trên thế cuộc cũng không có thể hiện hai bên tâm thái. Kỳ thực ở cuối cùng giai đoạn, hai bên đều muốn bạo phát tiến vào một cái bóng đến quyết định thi đấu thắng bại. Hai bên đều không muốn lấy thế hòa kết cuộc. Nhưng hiện tại cầu thủ Liverpool tâm thái đã có biến hóa. Bọn họ là cảm thấy tiến vào một cái bóng không sai. Nhưng dưới tình huống này, không bị ghi bàn chính là tin tức tốt. Căn bản rất khó lại đi tìm kiếm ghi bàn. Kết quả bọn họ chậm rãi bắt đầu nghĩ bảo vệ khung thành chính là thắng lợi. Không thể không nói, loại tâm thái này là không được. Lại như là ở xa xôi Trung Quốc. Nào đó đủ hiệp đều là nói tới nói, này một hồi bảo vệ bình chính là thắng lợi. Trên thực tế xác thực như vậy, hay là bọn họ thực sự nói thật, thế nhưng mang theo loại tâm thái này đi thi đấu là vô cùng nguy hiểm. Không làm được thế hòa đều sẽ không có. Vậy cũng liền muốn đối mặt một hồi thất bại. Liverpool đại khái còn chưa tới loại trình độ đó. Chỉ ít bọn họ phòng thủ vẫn là rất vững chắc. Hơn nữa thời gian cũng còn lại không nhiều. Thi đấu thời gian từng chút trôi qua. Liverpool ghi bàn sau vốn là không còn lại bao nhiêu thời gian. Rất nhanh trọng tài thứ tư đã giơ lên bù giờ bài. Mặt trên viết 3. Mang ý nghĩa bù giờ 3 phút. 1 phút quá khứ. 2 phút quá khứ. Thời gian cũng chỉ đủ hoàn thành một lần tấn công. Lúc này tấn công vẫn cứ là Liverpool. Có điều hay là Gerrard thể có thể sắp không chống đỡ được nữa. Hắn ở giữa sân trung lộ dẫn bóng trực tiếp bị đứt rời. Kết quả này một lần cuối cùng tấn công bóng quyền liền giao cho Chelsea trong tay. Làm Robben ở đường biên dẫn bóng thời điểm. Trọng tài chính đã bắt đầu cúi đầu xem biểu. Robben cũng chú ý tới. Hắn vốn là muốn đột phá đến đường biên ngang hoàn thành một cước chuyền bóng. Nhưng Liverpool lùi lại phòng thủ tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn không cách nào ngay lập tức thoát khỏi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa gặp làm hao mòn một ít thời gian. Nhưng hiện tại thời gian phi thường quý giá. Hắn có thể làm hao mòn không nổi. Liền hắn lựa chọn chuyền bóng cho bên cạnh tiếp ứng Leon. Leon bắt được bóng. Hiện tại thời gian này để Leon bắt được bóng thực sự quá nguy hiểm. Hầu như là lập tức liền có hai tên cầu thủ Liverpool chạy tới kèm cặp. Bởi đây là đột nhiên cắt bóng phản kích. Cái khác Chelsea bạn bè còn không có theo tới. Leon muốn chuyền bóng chỉ có thể chuyền về. Có thể chuyền về trọng tài chính rất khả năng liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Hắn không thể đánh cược. Hơn nữa chuyền về ngoại trừ khống chế bóng ở ngoài. Cũng không có cái khác tác dụng. Thời khắc này, Leon hơi nhìn lướt qua Liverpool khung thành phương hướng. Reina chính trầm ổn đứng ở nơi đó. Mà trước người mình còn có hai tên cầu thủ Liverpool. Chuyền bóng không được, chỉ có thể chính mình dẫn bóng. Nhưng muốn đột phá hai tên cầu thủ Liverpool, đừng nói có thể làm được hay không. Coi như có thể làm được cũng cần một ít thời gian. Những này suy nghĩ ở Leon trong đầu óc vút qua mà qua. Chỉ còn dư lại lựa chọn duy nhất. Vậy thì là trực tiếp sút gôn. Leon có lựa chọn. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn cái này bóng. Hai đội huấn luyện viên cũng đã đứng ở bên sân. Benitez nhìn bắt được bóng Leon. Tâm có chút đề tới. Có điều nhìn thấy đội bóng phòng thủ rất vững chắc. Leon vị trí cũng khoảng cách khung thành quá xa. Hắn cũng yên tâm tư. Cảm thấy thi đấu liền sẽ như vậy kết thúc. 3-3, không thắng lợi, không hoàn mỹ. Nhưng đối với Liverpool tới nói đã có thể tiếp nhận rồi. Này một hồi thế hòa đến cũng rất gian nan. Đội bóng thành tích có thể tiếp thu. Fan bóng đá cũng có thể tiếp thu. Đội bóng ở trong trận đấu này thể hiện rồi rất nhiều thứ. Này cũng đã đầy đủ. Hắn nghĩ những thứ đồ này. Quay đầu chú ý lên trọng tài chính. Boas cũng đứng ở bên sân. Benitez có thể tiếp thu thế hòa. Boas kỳ thực cũng có thể tiếp thu. Đối với hắn mà nói. Cuộc tranh tài này là kiểm nghiệm. Thắng lợi đương nhiên là tốt nhất. Nhưng thi đấu đánh thành bộ dáng này. Chelsea phát huy cũng tương đối khá. Leon cá nhân hoàn thành hai cái ghi bàn. Drogba cũng đá vào một quả. Chelsea hàng tiền đạo tổ hai người hợp phát huy uy lực. Ở vừa tiếp nhận đội bóng, liền có thể mang đội ở sân Anfield đạt được thế hòa. Không có để đội bóng trượt. Hơn nữa trước mấy phen thắng lợi, đến từ truyền thông áp lực cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hắn nghĩ như thế, cũng nhìn về phía trọng tài chính. Vào thời khắc này, trọng tài chính hầu như một nửa nhi người ánh mắt, nửa kia nhi người nhưng là đưa ánh mắt tập trung ở chi Leon trên người. Bởi vì Leon ở khống chế bóng, nhưng coi như đối với Leon ôm ấp to lớn hơn nữa tự tin cổ động viên cũng không nghĩ tới. Đón lấy bọn họ sẽ thấy tình cảnh như thế ở khoảng cách khung thành có 40 mét vị trí. Leon đem bóng hướng bên trái đá một hồi, chợt đuổi theo trực tiếp vung chân sút gôn. Cổ động viên Liverpool không nghĩ tới, cổ động viên Chelsea không nghĩ tới, Chelsea bạn bè không nghĩ tới. Hai đội chủ soái không nghĩ tới. Tự nhiên, cầu thủ Liverpool cũng không sẽ nghĩ tới. Phòng thủ Leon Pennon cùng Carragher cũng không sẽ nghĩ tới. Liền làm Leon sút gôn thời điểm. Hai người đều có chút sững sờ. Nhưng bọn họ không như vậy cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vì Leon động tác này quá đột nhiên. Khoảng cách khung thành khoảng 40 mét. Cùng khung thành hiện 60 độ góc. Vị trí này khoảng cách trung tuyến cùng bên ngoài vùng cấm đều không khác mấy. Thực sự là quá xa. Bọn họ căn bản không nghĩ tới có người lại ở chỗ này lên chân. Đặc biệt là Lê Ông còn muốn đối mặt hai người phòng thủ. Liền như vậy, sút gôn, hoặc là nói, đối phương chỉ là muốn tính chất tượng trưng làm một cước sút gôn đến tuyên bố trận đấu kết thúc. Bọn họ càng tin tưởng người sau. Cũng trong lúc đó không ít người như thế nghĩ, nhưng cũng có người ý nghĩ không giống. Vậy thì là Liverpool thủ môn Reina. Reina cũng không phải là cùng cầu thủ Liverpool nghĩ tới không giống. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới Lê Ông sẽ chọn trực tiếp sút gôn. Nhưng khi bóng đá xông lại thời điểm, người muốn cái gì đã không trọng yếu. Làm thủ môn quan trọng nhất chính là bảo vệ khung thành. Mắt thấy bóng đá xông lại, Reina tinh thần lập tức căng thẳng. Cũng may cái này sút gôn khoảng cách đủ xa. Điều này có thể để hắn phản ứng lại đi hoàn thành cứu thua. Nhưng chỉ là như vậy. Làm Reina bay người cứu thua thời điểm, mới phát hiện cái này bóng góc độ thực sự quá xảo quyệt. Bóng đá xông thẳng khung thành dưới góc trái. Hầu như là dán vào cột dọc từ trong tay bay qua. Hắn phán đoán đúng rồi vị trí. Nhưng cũng vẫn không thể nào đánh gục bóng. Cũng hầu như là mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. Thời khắc này Reina có chút tuyệt vọng. Cuối cùng thời gian A. Thi đấu lập tức muốn kết thúc. Nhưng cuối cùng vẫn là để Chelsea đánh vào một cái bóng. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Liverpool liền một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không có. Làm Reina thân trên không trung thời điểm. Trong đầu hắn chảy qua chính là đã từng cùng Lê Ông huấn luyện chung tình cảnh. Lúc đó Lê Ông không ngừng đang luyện tập viễn bắn. Hắn nhưng là làm thủ môn không ngừng đang tiếp tục cứu thua luyện tập. Cái kia đoạn trải qua đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu. Năm ngoái vào lúc này, hắn còn không có danh tiếng gì. Cứ việc là làm tương lai số một thủ môn, nhận ca Du Đắc đi tới Liverpool. Nhưng so với những thế giới kia cấp thủ môn tới nói, hắn vẫn còn có chút quá tuổi trẻ, quá non nớt. Là cùng Lê Ông huấn luyện chung thời gian để hắn trưởng thành rất nhanh. Bây giờ cùng Lê Ông cùng đài thi đấu. Đã bị tiến vào hai cái bóng. Vừa nãy lại là một cái. Nói cách khác, Lê Ông lần thứ hai đối mặt hắn. Vẫn là hoàn thành rồi hat-trick. Cái cuối cùng bóng. Còn quyết định thi đấu thắng bại. Hắn cái này cứu thua thất bại. Cũng mang ý nghĩa Liverpool thua trận thi đấu. Bọn họ nỗ lực một cả trang. Kết quả vẫn cứ là thất bại. Hắn cảm giác rất hổ thẹn. Rất hổ thẹn. Cho nên khi ngã tại trên cỏ thời điểm, Reina ôm đầu quỳ ở đó. Tràn đầy đau thương. Cái khác cầu thủ Liverpool cũng như thế. Khi thấy bóng đá phi vào khung thành, bọn họ cũng không biết chính mình là ý tưởng gì. Một cả chàng nỗ lực a, đổi lấy chính là thất bại. Bọn họ không muốn đi đối mặt thất bại. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhất định phải đối mặt. Sắc mặt của bọn họ đều phi thường tiếc nuối. Thua bóng a, bọn họ đối với này cũng không xa lạ gì. Nhưng này một hồi thua bóng nhưng làm bọn họ phi thường khổ sở. Bởi vì bọn họ liều mạng một cả trang. Mà ở vài giây trước, điểm số vẫn là 3-3. Thi đấu cũng sắp kết thúc. Tuyệt sát, Sky TV bình luận viên Alfie hống ra danh xưng này. Chân chính tuyệt sát, thi đấu cuối cùng thời gian ghi bàn, đủ khiến hai đội hiện ra không giống tình huống. Chelsea toàn thể mừng rỡ như điên. Trên ghế dự bị tất cả mọi người đều vọt ra, điên cuồng hô to chúc mừng. Trên khán đài cổ động viên Chelsea cũng từng cái đứng lên. Kích động không thể tự thoát ra được. Liverpool một phương thì lại đều là vẻ mặt âm u, bao quát trên sân cầu thủ. Bao quát trên khán đài mấy vạn cổ động viên Liverpool. Cũng bao quát bọn họ huấn luyện viên Benitez. L tương đương một huyền X sao dấu lớn cộng huyền huyền cộng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.